Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chân Chân có khó hầu hạ hơn nữa, Hoàng Tam cũng phải dỗ dành cô cho thật tốt. Ngay cả bạn gái anh ta thì anh ta cũng chưa từng dỗ dành như vậy. Thiếu chút nữa là cung phụng Kiều Chân Chân giống như tổ tông. Không còn cách nào khác, ai bảo những món hàng trong tay Kiều Chân Chân đều là những món độc nhất vô nhị trên cả nước. Ngay cả Hoàng Tam cũng chẳng biết những thứ này từ đâu đến. Anh ta không hỏi thăm được từ những người bên cạnh, liền dứt khoát trực tiếp hỏi Kiều Chân Chân. Đương nhiên là giọng điệu đùa giỡn, không dám thật sự chọc giận cô. Kết quả, Kiều Chân Chân liền trực tiếp trả lời một câu. Anh đoán đi, nếu tôi đoán được thì còn cần phải hỏi cô hay sao? Ngoài ra, Hoàng Tam còn mua cho Kiều Chân Chân một chiếc Jeep quân dụng. Mặc dù là xe cũ của bộ đội để lại, nhưng qua quá trình cải tạo lại thì nhìn rất mới. Đương nhiên, để tránh hiểm nghi thì Hoàng Tam chỉ nói là tặng cho Tống Cẩn. Chỉ là Tống Cẩn vẫn luôn làm việc ở căn cứ, căn bản không có dùng đến xe. Hơn nữa Tống Cẩn cũng không biết lái xe, cho nên chiếc xe này là tặng cho ai? Trong lòng Tống Cẩn cùng Hoàng Tam đều biết rất rõ ràng. Vì thế, Kiều Chân Chân đã gây ra một sự chấn động khác cho mọi người ở trong khu tập thể. Xe là Hoàng Tam tự mình lái tới, cũng là vì thuận tiện tới thăm Kiều Chân Chân. Lúc ấy Tống Cẩn vừa hay tan tầm, đụng phải Hoàng Tam đang đứng ở trước khu hỏi han bảo vệ. Vừa thấy Tống Cẩn xuất hiện, Hoàng Tam liền lập tức đi đến chỗ anh. Tống lão đệ, thật trùng hợp, tôi vừa định hỏi nhà cậu ở đâu, vậy mà đã thấy cậu rồi. Đối với việc Hoàng Tam đến, Tống Cẩn cũng không hoan nghênh lắm, nhưng trước khi Hoàng Tam đến đã gọi đến bên này, Kiều Chân Chân đã đồng ý, Tống Cẩn cũng biết nên lúc này đành phải dẫn người vào nhà. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó chợt nghe Hoàng Tam nói muốn tặng cho anh một chiếc xe hơi nhỏ. Chính là chiếc đỗ ở cửa kia, nhìn ánh sáng bóng loáng đẳng cấp như vậy, quả thực sáng mù mắt chó của một đám người qua đường. Tống Cẩn, tại sao người đàn ông này luôn muốn tặng đồ cho vợ mình vậy chứ? Hơn nữa còn là tặng những thứ bây giờ mình mua không nổi. Cầu có thể có biện pháp nhanh nhất để giúp được người này. May mắn thay, cuối cùng Kiều Chân Chân cũng để lại chiếc xe này. Nhưng khi cô đưa tiền, Hoàng Tam từ chối không được nên chỉ có thể nhận lấy tiền. Nhưng tâm trạng của Tống Cẩn không như vậy, bởi vì anh phát hiện ra tiền của vợ mình càng ngày càng nhiều tiền. Chỉ sợ rằng cả đời anh cũng chẳng theo kịp mà trở thành một người đàn ông ăn bám vợ rồi. Ai ra, cách chương.